Chương 352, Rèn luyện. Tsutsuki cổ tạ nhìn chăm chú lên cưới cổ mình xả mù tràn đầy rung động, hắn muốn tránh thoát lại phát hiện thân thể của mình vô luận như thế nào phát lực cũng không có cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xả mù ai đối với mình cười. Ngươi đến cùng là ai? Hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có thể biết Tsutsuki nhất tộc, đồng thời có được huyết hồng gì nệ gắng. Có được huyết hồng gìn xạ gìn găng người đều là thần thụ chủ nhân, nhưng là thần thụ chủ nhân bên trong tuyệt đối không có giống xạ mù cường đại như vậy người. Liền xem như ở sụt sủ kỷ cả gù dạ cái kia tên phản đồ hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng là bây giờ đối mặt xạ mù hắn thế mà ngay cả khống chế thân thể của mình đều làm không được. Với lại thần thụ chủ nhân Luka Naho có thể đến thế giới khác vô số nghi vấn từ trong đầu của hắn tuôn ra, nhưng không có một cái nào vấn đề có thể giải đáp. Sạ mù ái nghe được sụt sủ kỳ cổ tạ lời nói trên mặt tươi cười, lạnh nhạt nói, ngươi không phải biết đến ta là ai sao, ngươi không phải tới giết ta sao, làm sao ngươi liền đối thủ đều không có làm rõ ràng lại tới các ngươi sụt sủ kỳ nhất tộc, thật đúng là quá ngu. Cười híp mắt sạ mù hướng phía sụt sủ kỳ cổ tạ khịt mũi coi thường nói, hai mắt nhìn chăm chú lên hắn mang theo một loại khinh thường. Huyết hồng dìn xạ dìn gẳng hiện ra ở sụt sủ kỷ cổ tạ trước mắt, trong đó áp bách càng làm cho hắn cảm giác được đến từ linh hồn 19 sợ hãi. Giờ khác này hắn phảng phất mới hiểu được mình đối mặt một cái ghê gớm ra hỏa. Lúc này xạ mù phát giác được sụt sủ kỷ cổ tạ chấn kinh cùng sợ hãi mở miệng nói ra, hiện tại ngươi hẳn là có thể thật tốt giải thích một chút vì cái gì các ngươi sụt sủ kỳ nhất tộc sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, ta nhưng không nhớ rõ Luka Naho mang các ngươi tới. Vẫn là nói phát sinh ta không biết sự tình ngươi mơ tưởng. Sụt sủ kỳ cổ tạ mặc dù sợ hãi, nhưng là mặt đối với vấn đề này vẫn không trả lời. Hắn nhìn chằm chằm xả mù cắn răng nghiến lợi muốn mắng chửi người, nhưng lại bị xả mù ai bàn tay khống chế lại lúc đầu lời mắng người QNZ lập tức bị ngăn chặn. Vậy quên đi, dù sao sự xuất hiện của các ngươi duy nhất có thể làm cho ta cải biến cũng chính là tại trong kế hoạch thêm một cái bước tấu mà thôi. Sạ mù không thèm để ý chút nào sụt sủ kỳ nhất tộc vì sao lại xuất hiện, sự xuất hiện của bọn hắn có lẽ có âm mưu gì, nhưng là không quan trọng. Vô luận sụt sủ kỳ nhất tộc muốn làm gì đều không thể ngăn cản sạ mù ai muốn việc cần phải làm. Người sụt sủ kỳ cổ tạ không nghĩ tới sạ mù cư nhiên như thế tùy tiện từ bỏ, vốn cho rằng sạ mù ai biết dùng các loại biện pháp từ trong miệng mình đạt được muốn biết tin tức. Kết quả, hắn sai. Sạ mù thế mà không có chút nào để ý, đối với sụt sủ kỳ nhất tộc vì sao lại xuất hiện càng là chưa cần thiết phải biết, dù sao sạ mù ai biết sụt sủ kỳ nhất tộc xuất hiện ở thơ y điếm na y cũng đã đủ rồi. Muốn đối phó sụt sủ kỳ nhất tộc sạ mù ai rất nhiều phương pháp để bọn hắn từ vụng trộm lộ ra chân ngựa. Làm sao rất kỳ quái sạ mù ai nhìn thấy sụt sủ kỳ cổ tạ giật mình. Cười nhạo ma ho y ngươi cao y tên na y sụt sủ kỳ cổ tạ hoàn toàn đoán không ra xả mù ai đang suy nghĩ gì, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xả mù ai. Mà xả mù cười nhạo về sau, lạnh nhạt nói, là không rất là hiếu kỳ, vì cái gì ta đã biết sự hiện hữu của các ngươi thế mà còn không có chút nào để ý ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, sụt sủ kỳ nhất tộc trong mắt ta quá nhỏ bé. Người cao y tên na y chờ xem chúng ta sụt sủ kỳ nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua người sụt sủ kỳ cổ tạ hướng phía xả mù ải ga ho the tờ, nhưng rất nhanh hắn liền không có cách nào nói chuyện. Giang giác tiếng xương nước xuất hiện vào lúc này, xả mù chặt đứt cổ của hắn, mặt không đổi nghèo vứt bỏ thi thể. Chờ một chút, tốt như vậy gì nệ gặng vì cái gì không lợi dụng một chút xả mù ái đột nhiên nghĩ đến sụt sủ kỳ cổ tạ con mắt là gì nệ gặng, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù mình còn có tồn kho, nhưng là không có nghĩa là liền có thể dạng này lãng phí gì nệ gẳng, húng mà lại còn là sụt sủ kỳ nhất tộc gì nệ gẳng, không biết trong đó khác nhau ở chỗ nào. Cái này thật đúng là có giá trị nghiên cứu. Rất nhanh, sạ mù trong tay nhiều bị vật chứa gì nệ gẳng. Đồng thời hắn tại gian phòng bắt đầu nghiên cứu đây đối với gì nệ gẳng khác biệt, về phần thi thể vật kia tự nhiên không cần để ý tới. Bất quá rất kỳ quái chính là sụt sủ kỳ nhất tộc không có xạ dịn gẳng cùng một độn tế bào liền trực tiếp có được gì nệ gẳng, cái này rõ ràng có chút không đúng. Từ đó có thể thấy được sụt sủ kỳ nhất tộc cũng là đại lượng sản xuất gì nệ gẳng, bởi như vậy xạ mù ai biết đại khái một chút tình huống. Thì ra là thế, bọn gia hỏa này hẳn là từ thần thụ chu trên thân thể người đạt được gì nệ gẳng, sau đó không ngừng phục chế. nên nói khoa học kỹ thuật cải biến thế giới sao quả nhiên sản xuất hàng loạt mới là hình thành sức chiến đấu phương pháp tốt nhất. Như vậy ta có chút chờ mong đến cùng là ta bên này thế lực càng mạnh vẫn là xuất sủ kỳ nhất tộc đâu tốt chờ mong, nói không chừng có thể tạo nên một đoạn huy hoàng nhất văn minh đâu. Sạc mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Di Nệ Gẳng, cảm giác sự tình càng ngày càng thú vị. Bất quá, trước lúc này trước muốn giải quyết tình huống hiện tại. Đã xuất sủ kỳ nhất tộc đều tới không có đạo lý ta không cho bọn hắn chụp hoa nữ, hát hát hát. Sạc mù tà ác giữ tợn cười lên. Lúc đầu dự định nhạc viên tháp sự tình chính hắn có nổi, hiện tại có cóng nổi đối tượng cái này làm sao có ý tứ không cho bọn hắn chụp hoa nước đầu nghiên cứu hoàn tất. Sạ mù ai ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn màn ảnh. Lúc này hệ dạ đám người đã xâm nhập tầng cao nhất, lập tức liền muốn xuất hiện tại sạ mù ai trước mặt. Rèn lần phanh đột nhiên gian phòng đại môn bị nặt một cước đá văng, tức giận nặt gầm thét. Kết quả vào cửa trước tiên liền gặp được sạ mù ai, cả người trong nháy mắt một bước. Ấy Sạ Mù Ải, ngươi tại sao lại ở chỗ này Nuts, ngươi tới được thật nhanh. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Nuts, tràn đầy mong đợi nói ra. Nhưng vào lúc này Nuts bừng tỉnh đại ngộ, 1870 mặt ngưng trọng nhìn xem Sạ Mù Ải nói, ta đã hiểu Sạ Mù Ải ngươi chính là rèn lần A nghĩ không ra ngươi thế mà như thế đối hệ giả cái quỷ gì. Sạ Mù khỏe miệng giật một cái bị Nuts lời nói khiến cho một mặt phiền muộn. Bất quá đây cũng là có thể lý giải ai gọi mình ngồi ở cuối cùng một vị trí bên trên. Chẳng lẽ không đúng sao dĩ nhiên không phải rèn lên tại sát vách. Sạ mù ái bưng bít lấy mất mặt không muốn nói chuyện với Nuts, cảm giác sẽ càng giải thích càng loạn. Thì ra là thế, dọa ta một hồi. Ta liền nói sạ mù ái làm sao có thể là rèn lệnh, như vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này. Nuts thở dài một hơi, tiếp lấy nghi hoặc nhìn sạ mù ái. Sạ mù ái nghe xong thở dài một ngụm im lặng nói ra, ta ở chỗ này có chút việc muốn nghiên cứu nói đến một nửa, hệ giả mấy người cũng đến. Rèn lần ta muốn đánh bại ngươi hệ giả kiên định vào, sau đó nhìn thấy sạ mù ái một mặt ngộng bức rèn lần nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sạ mù cảm giác mình có phải hay không đi nhầm phòng. Quả nhiên sạ mù ái ngươi chính là rèn lần A một bên nặt nghe được hệ giả lời nói lập tức kêu to lên. Ta có một câu muội mù không biết con nên nói hay không xả mù ai đối với tình huống này bất lực đầu đen rau muống, cũng không muốn giải thích. Tâm mệt mỏi.